Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước, bốn thế lực cổ võ giả lớn đã có ý định đối phó với Lâm Thành. Đúng lúc gặp Martin đi xa, một tên cổ võ giả tiên thiên trong số chúng đã cố tình dẫm nát chiếc xe điều khiển từ xa của Martin, khiến Martin nổi bão. Sau đó, để xua đi cơn giận của Martin, trong vòng một giờ đồng hồ, bọn chúng đã phải mua bù cho Martin 1.000 chiếc xe điều khiển như vậy. Và chính bọn chúng cũng tuyên bố rằng sẽ không đối đầu với Lâm Thành nữa. Tiếp đó, sau khi bọn người Lâm Thành quyết định trở lại thành phố Yên Kinh, sự xuất hiện của Kháng Vạn Hữu đã thực sự gây bất ngờ cho Lâm Thành. Vậy, diễn biến tiếp theo của bộ truyện ra sao? Xin mời quý vị cùng đón nghe tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hỏng thì hỏng thôi, mua lại cái mới là được. Máy tính của người thì có cái gì quý giá được chứ? Lâm Thành trợn mắt nói với bác Lam. Cũng chỉ là một chiếc máy tính, mua cái mới là được. Đừng nghĩ hắn không biết những tài liệu quý giá kia là gì. Chúng đều là những thứ không phù hợp với trẻ em. Hai xa, những tài liệu đó ít nhất cũng trị giá mấy ngàn vạn. Có rất nhiều video của các ngôi sao lớn trong đó. Tiếc quá, bây giờ ta gọi người đến dọn dẹp lại một chút, sau đó đi mua lại máy tính. Bác Lam thở dài nói, hắn ta cũng muốn chơi với mấy minh tinh, cũng có khả năng này, nhưng ba hắn ta không cho phép. Ba hắn ta rất nghiêm khắc, vốn nghĩ đi theo Lâm Thành có thể sống không kiêng nể gì, nhưng hắn ta vẫn không có cơ hội này. Đối phó với quỷ mỗi ngày, trái tim hắn ta chịu không nổi, vì vậy cũng không còn tâm tư kia nữa. Nếu những tài liệu này được đưa ra ngoài, nó chắc chắn sẽ làm cho toàn bộ giới giải trí phải chấn động. Và vào lúc này, tổng bộ của người săn thi. Một chiếc bàn làm bằng đá cẩm thạch, ngay lập tức bị một lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ đập vỡ. Khí thế cuồng bạo bao trùm khiến ai cũng không dám hò hè một tiếng. Ngay cả lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ lúc này cũng không dám lên tiếng. Phó Sùng Sơn chết tiệt đã phản bội người săn thi. Chẳng lẽ hắn không biết kẻ phản bội phải chịu kết cục gì sao? Lâm Thành mạnh như vậy, chẳng trách lần trước hắn còn có thể trở về. Ta còn tưởng là do thổ địa giúp hắn, không ngờ tên chó đó lại ăn cây táo rào cây sung. Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ tức giận, cả người bạo phát, hai mắt gần như tóe ra lửa. Người khác phản bội thì không nói, không ngờ rằng Phó Sung Sơn lại phản bội người săn thi. Phó Sung Sơn là người cấp cao của người săn thi. Một điều hành cấp cao lại phản bội bọn họ. Điều này mà truyền ra ngoài sẽ khiến người khác cười chê bọn họ. Có biết hắn hiện tại ở nơi nào, trong nhà còn có ai không? Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ nghiêm nghị hỏi Khuất Trọng. Khuất Trọng run lên, nhanh chóng nói. Phó Sung Sơn bây giờ đang ở căn cứ đội quân cương thi của Lâm Thành. Hắn không có người thân, hắn ta chưa bao giờ lấy vợ sinh con. Hầu như tất cả những người thân ruột thịt của hắn ta đều đã chết. Những người còn lại chưa chết cũng sắp chết, hơn nữa cũng chỉ còn 2-3 người. Đi, giết hết bọn họ cho ta. Còn nữa, lập tức phái người đi giết. Trước khi nói xong, lão ta chợt nhớ ra Phó Sung Sơn là một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, còn sắp đột phá đến trung kỳ. Ngoại trừ hai cao thủ ngũ khí triều nguyên trong đám người săn thi ra, xem ra không ai có thể giết Phó Sung Sơn. Hơn nữa, Phó Sung Sơn đang ở căn cứ đội quân cương thi, điều này càng khó khăn hơn. Theo như những gì Khuất Trọng nói, bọn họ không thể gây tổn hại gì cho Lâm Thành, cũng không biết liệu các thế lực khác có bất kỳ hành động nào hay không. Sau khi suy nghĩ xong, lão ta ngồi xuống ghế đầu mà không nói thêm câu nào. Tiền, tiền bối, ngài còn muốn giết người thân của hắn không? Khuất Trọng rụt cổ lại, sợ hãi nhìn về phía cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ, nói. Tuy nhiên, trong lòng lão ta bây giờ rất vui rồi. Giờ đây, việc Phó Sung Sơn đã phản bội tổ chức người săn thi là một sự thật không thể chối cãi. Dù lão ta ở đây nói gì cũng không sao, không ai biết lão ta đã làm tổn thương đồng môn như thế nào. Có điều, tên này biết lão ta có tin tức về Tiểu Hoàn Đan. Lão ta vẫn sợ Phó Sung Sơn sẽ nói cho người khác biết, phải nghĩ cách khiến Phó Sung Sơn phản bội Lâm Thành. Bằng cách này, lão ta sẽ thành công trong việc khiến Phó Sung Sơn thành một gã hai mặt. Dù là người săn thi hay Lâm Thành, nhìn thấy Phó Sung Sơn nhất định sẽ giết. Bị Lâm Thành và người săn thi truy đuổi, Phó Sung Sơn sẽ hoàn toàn không có cơ hội sống sót. Nhưng chuyện này dù sao cũng khó, phải cần có cơ hội. Lão ta cũng không vội, có thể từ từ tìm kiếm cơ hội. Giết, giết hết bọn họ cho ta, nhưng đừng xử lý hắn trong lúc này. Bọn gián điệp phái ra trước kia đã quay lại chưa vậy? Những người thuộc các thế lực đó có chống lại Lâm Thành không? Lúc đó có ngũ đại thế lực đi theo các người đến căn cứ đội quân cương thi đúng không? Bẩm tiền bối, gián điệp vẫn chưa trở lại. Ta sẽ thông báo ngay khi bọn họ trở lại. Khuất Trọng nói. Tiền bối, chuyện Phó Sung Sơn phản bội người săn thi có thể có hiểu lầm gì ở đây không? Lúc này, một cao thủ tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ khác đột nhiên lên tiếng. Hắn ta biết Phó Sung Sơn có quan hệ không tốt với Khuất Trọng. Có lẽ lần này Phó Sung Sơn đã bị Khuất Trọng hại. Dựa trên sự hiểu biết của mình về Phó Sung Sơn, Phó Sung Sơn không thể phản bội người săn thi. Một cổ võ giả tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ, người săn thi thực sự khá tổn thất. Có thể thấy được sự tức giận của cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Hiểu lầm sao? Người không phải cũng sẽ phản bội người săn thi đấy chứ? Những cổ võ giả tiên thiên đi cùng ta đã tận mắt chứng kiến. Khi đó, Lâm Thành có thể giết Phó Sung Sơn, nhưng hắn không giết. Phó Sung Sơn cũng cùng Lâm Thành liên thủ ra tay đối phó ta. Chẳng lẽ ta còn nói dối sao? Phó Sung Sơn phản bội khiến ta cũng rất khó chịu, khiến chúng ta mất đi cao thủ, nhưng đây là sự thật. Không, ý tôi không phải là ngài đang nói dối, có lẽ còn ẩn tình gì khác thì sao? Chẳng hạn, Phó Sung Sơn giả vờ phản bội, trên thực tế là hy sinh bản thân đến gặp Cương Thi Vương để lấy tin tình báo, thậm chí còn tiếp cận Cương Thi Vương, tìm thời cơ để chuẩn bị giết nó. Người nói cũng có lý, mặc kệ là phản bội thật hay là phản bội giả, chúng ta đều cần phải tạo dựng uy tín, nếu không sau này ai cũng dám phản bội người săn thi thì sao? Ta tin Phó Sung Sơn đã tự cân nhắc, ta hy vọng hắn ta không thực sự phản bội chúng ta. Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ cảm thấy cao thủ tam hoa tụ đỉnh sơ kỳ này nói cũng có lý. Lão ta không tin Phó Sung Sơn sẽ phản bội họ, nhưng lão ta phải tin vào sự thật trước mắt mình. Bây giờ nghe người này nói, có lẽ Phó Sung Sơn thật sự là đang giả bộ phản bội. Nếu là giả thì càng nên giết chết người thân của Phó Sung Sơn, nếu không Cương Thi Vương sẽ không tin tưởng lão ta. Khuất Trọng đứng bên cạnh nhìn tên cao thủ vừa nói, mạnh mẽ siết chặt nắm đấm, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Ban đầu mọi người đều đã tin Phó Sung Sơn phản bội người săn thi, nhưng tên này lại có thể lật ngược tình huống trong vài câu. Dám giúp Phó Sung Sơn à, vậy sẽ trở thành kẻ thù của lão. Uỳnh! Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một tràng âm thanh. Vào đi! Thủ lĩnh người săn thi liếc mắt nhìn lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ, sau đó cho người bên ngoài vào trong. Một người săn thi thiên sư hậu kỳ đi vào, sau đó quỳ một gối cung kính nói. Tham kiến thủ lĩnh cùng hai vị tiền bối. Đứng lên đi. Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ nhẹ giọng nói. ở tổng bộ của người săn thi, bất luận là thiên sư hay cổ võ giả, bọn họ đều biết chính hai lão cao thủ ngũ khí triều nguyên này mới thực sự là người quản lý người săn thi. Thủ lĩnh chỉ là con rối bị họ đẩy lên trước bức màn. Có chuyện gì sao? Thủ lĩnh người săn thi nhìn về phía thiên sư hỏi. Bẩm thủ lĩnh, vừa rồi gián điệp được phái ra đã về đến. Những gián điệp được gài vào trong các thế lực khác cũng đã quay trở lại. Tin tức của họ giống nhau. Ồ, tin tức là gì? Chẳng lẽ những thế lực đó đã giết chết Lâm Thành rồi sao? Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ đột nhiên có hứng thú. Nếu Lâm Thành bị giết thì họ sẽ không phải lo lắng về sự an toàn của người săn thi. Về phần chiến vũ thần điển, nếu đã không có được nó thì thôi vậy. Từ ý nghĩ muốn bắt được Lâm Thành đến bây giờ chỉ muốn bảo vệ chính mình, cũng chỉ mất mấy tháng. Thực lực của Lâm Thành rất mạnh. Nếu Lâm Thành chưa chết thì đám người săn thi của bọn họ sẽ bị Lâm Thành tiêu diệt. Hai lão cao thủ ngũ khí triều nguyên cũng không muốn nhìn đám người săn thi trong tay mình chết. Việc này, nhìn thấy lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ vui mừng như vậy, thiên sư này có chút do dự, sợ nói ra bị đánh chết. Chuyện gì? Mau nói đi, đừng lo lắng, ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi cứ nói đi. Bẩm tiền bối, Lâm Thành không bị giết. Theo thông tin nhận được, 4 trong 5 thế lực lớn đã hợp lực đối phó với Lâm Thành. Chỉ có Bách Hoa Cốc không đoàn kết, đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Thiên sư chưa kịp nói xong, lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ đã cười nói. Ha ha, bọn họ vẫn không nhịn được mà ra tay rồi. Ta biết bọn họ không thể cưỡng lại sự cám dỗ của chiến vũ thần điện mà. Nhưng một cơ hội tốt như thế, tại sao đám đàn bà Bách Hoa Cốc lại không động thủ? Chẳng lẽ họ không muốn? Cuối cùng, bọn họ hợp lực không thành hay là làm bị thương Lâm Thành rồi để Lâm Thành chạy thoát? Không phải, lúc đó người của tứ đại thế lực chỉ đang chuẩn bị đối phó với Lâm Thành. Nghe nói có một con ma chui ra từ động của Lâm Thành. Con ma này rất mạnh mẽ, những người từ tứ đại thế lực sợ hãi đã nhanh chóng hứa rằng bọn họ sẽ không bao giờ đối phó với Lâm Thành nữa. Trước đó, Bách Hoa Cốc không hợp lực với họ, có lẽ cao thủ Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ của Bách Hoa Cốc đã cảm nhận được sự tồn tại của con ma đó. Giờ đây, ngũ đại thế lực đều tuyên bố sẽ không đối phó với Lâm Thành nữa. Cái gì? Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ nhìn chằm chằm thiên sư này, trong lòng tự hỏi không biết có phải mình nghe nhầm hay không. Tứ đại thế lực hợp nhất lại sợ hãi một con ma ư, ngay cả Bách Hoa Cốc cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Con ma này mạnh đến mức nào chứ? Có một con ma mạnh mẽ như vậy trên thế giới này sao? Người có chắc những tin tức này là sự thật không? Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ kinh ngạc nhìn về phía thiên sư, trong mắt vẫn ẩn chứa vẻ không thể tin nổi. Khiếp sợ, sợ hãi, bất an, khó có thể tin được. Tất cả các loại cảm xúc tiêu cực ngay lập tức trào dâng trong trái tim của hai lão cao thủ ngũ khí triều nguyên. Nếu là sự thật thì những người săn thi như bọn họ xong đời rồi. Cương Thi Vương mời con ma này ở đâu ra vậy? Yêu ma mạnh mẽ như vậy, tại sao bọn họ lại không có tin tức gì? Chắc chắn là sự thật. Thiên sư tái mặt, căng thẳng nói. Thật sự không thoải mái khi bị hai lão cao thủ ngũ khí triều nguyên nhìn chằm chằm như thế. Hắn ta không dám cử động. Như thế hắn ta sẽ bị giết nếu di chuyển vậy. Hai lão cao thủ ngũ khí triều nguyên giết hắn ta thì rất dễ dàng như trở bàn tay. Đại ca, xong rồi, phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt của lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ xám như tro tàn, tuyệt vọng nhìn lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ. Ngũ đại thế lực phải trên 10 tên cao thủ Tam Hoa Tụ Đỉnh, trong đó Bách Hoa Cốc cũng có Tam Hoa Tụ Đỉnh hậu kỳ. Ngoài bọn họ ra, còn có hàng trăm cổ võ giả. Lực lượng hùng hậu này thực sự đã bị một con ma dọa sợ đến như thế này. Hơn nữa, ngũ đại thế lực còn tuyên bố rằng họ sẽ không đối phó Lâm Thành nữa. Người hỏi ta hỏi ai? Bây giờ mong rằng con ma kia sẽ không cùng Lâm Thành đánh chúng ta. Nhưng mà, theo tốc độ đột phá của Lâm Thành, cho dù con ma kia không giúp đỡ, cũng không cần bao lâu, hắn cũng sẽ có sức mạnh tiêu diệt chúng ta. Vậy cứ ngồi chờ chết sao? Vẻ mặt của lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ xám ngắt, nhưng lão ta không biết phải làm gì. Là người săn thi, cả đời họ đối phó với cương thi. Không ngờ đến một ngày họ lại bị lũ cương thi ép vào tình huống như vậy. Vô lý, thực sự nực cười. Họ chưa bao giờ nghĩ đến một ngày như thế, nhưng ngày này sẽ sớm đến thôi. Còn ma này, các pháp sư có biết không? Tại sao các pháp sư của Mao Sơn, Long Hổ Sơn không trấn áp được con ma này? Bẩm tiền bối, nghe nói Mao Sơn đang giúp Long Hổ Sơn đối phó với một sao long. Hơn nữa, con ma này mới có tin tức, chắc họ vẫn chưa biết. Theo thực lực của con ma đó, cho dù phái đến 20 thiên sư cũng không đối phó được. Thuộc hạ kiến nghị hai vị tiền bối ẩn nấp càng sớm càng tốt. Cho dù Lâm Thành giết bọn ta, hai vị tiền bối cũng sẽ xây dựng lại người săn thi. Thiên sư nói. Ừ, các người đi xuống đi, tất cả đều đi xuống đi. Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên trung kỳ thở dài và vẫy tay với mọi người. Ngay sau đó, mọi người bước ra khỏi phòng. Đại ca, thật sự không có cách nào sao? Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ không nhịn được mà hỏi. Lão ta không tin đại ca mình không thể làm gì. Mặc kệ là chuyện gì, đại ca lão ta luôn có kế hoạch dự phòng. Và lại, người săn thi đã trải qua hàng nghìn năm, chẳng lẽ thực sự chỉ có chút bản lĩnh này sao? Theo như lão ta biết, 30 năm trước, người săn thi xuất hiện một thiên tài võ đạo song tu. Âm dương kết hợp, tu luyện tiến triển cực nhanh. 30 năm trước, tên này đã là thiên sư hậu kỳ, là cao thủ tiên thiên. Chỉ là về sau hắn đột nhiên biến mất, không biết còn sống hay đã chết. Trước khi thiên tài này biến mất một ngày, đại ca đã đến gặp hắn. Hắn đoán chắc là đại ca đã giấu thiên tài này. Bây giờ đã là 30 năm sau. Với tốc độ tu luyện của thiên tài kia, hiện tại hắn mạnh đến mức nào chứ? Không phải là không có cách. Thiên tài 30 năm trước, người còn nhớ không? Ta nhớ, ta vừa mới nghĩ đến hắn. Đại ca, người giấu hắn đi sao? Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ không nhịn được hỏi. Không, sau này người sẽ biết. Hiện tại ta không có lựa chọn nào khác là mời hắn ra ngoài đối phó Lâm Thành. Hắn thật sự còn sống sao? Đồng tử của lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ co rút lại, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc trước chỉ là phỏng đoán, bây giờ đã chắc chắn rằng hắn vẫn còn sống. Bây giờ hắn phải mạnh đến mức nào chứ? Nghĩ đến đây, lão ta hỏi lại. Đại ca, hắn bây giờ mạnh đến mức nào? Ta không biết, có điều mạnh là tốt rồi. Hiện tại, người đi nghỉ ngơi thật tốt đi, ngày mai chúng ta xuất phát. Được. Lão cao thủ ngũ khí triều nguyên sơ kỳ hào hứng gật đầu. Lão ta biết đại ca của mình còn có chuẩn bị kế hoạch dự phòng. Thế lực truyền thừa ngàn năm nên nội tình rất sâu, nếu không đã sớm bị diệt rồi. Đương nhiên, Lâm Thành không biết những chuyện đã xảy ra ở đây. Lúc này, hắn vẫn đang dọn dẹp nhà cửa cùng những công nhân dọn dẹp mà bác Lam mời tới. Tất cả đồ đạc đã hỏng, cần mua đồ mới. Có tiền thì cái gì cũng dễ, những người này làm việc rất nhanh chóng. 5 giờ chiều, cuối cùng dọn dẹp nhà cửa xong. Tranh tường, ghế ngồi, tivi, máy tính, tất cả đều được mua mới. Bất kể có hư hay không, dùng được hay không, thay hết, có tiền, thích làm gì thì làm. Cuối cùng cũng xong. Bác Lam nằm trên chiếc ghế sofa da mềm mà hắn ta đã mua, thở ra một hơi dài. Vừa rồi hắn ta cũng giúp dọn dẹp, dọn từ sáng đến giờ. Thành ca, ta ra ngoài mua ít quần áo và kem đánh răng, bàn chải đánh răng nữa. Lúc này Kháng Vạn Hữu đi tới nói. Được. Lâm Thành khẽ gật đầu, sau đó lập tức đứng dậy, không nhịn được hỏi. Chờ một chút, sao lại mua kem đánh răng và bàn chải đánh răng? Đánh răng chứ làm gì, nếu không sau này ta dùng cái gì để đánh răng? Kháng Vạn Hữu liếc nhìn Lâm Thành với vẻ kỳ quái, chuyện rõ ràng như vậy mà hỏi làm gì? Người định sống ở đây, không đi luôn sao? Lâm Thành có chút kinh ngạc, hắn vốn tưởng rằng Kháng Vạn Hữu sẽ rời khỏi đây, dù sao bây giờ cũng không có gì nguy hiểm. Dù có nguy hiểm gì đến thì không phải một thiên sư như Kháng Vạn Hữu cũng có thể giải quyết. Ừ, ta phải bảo vệ an toàn của người. Đừng thấy bây giờ ta chỉ là thiên sư sơ kỳ, mấy ngày nữa ta còn không thèm để thiên sư hậu kỳ vào mắt đâu. Kháng Vạn Hữu nghiêm nghị nhìn Lâm Thành nói. Hắn ta nhận được truyền thừa của Trương Thiên Sư và có nhiều pháp thuật thực sự cao cấp. Ngay cả khi hắn ta không thể đánh bại cổ võ giả thì cũng có thể ngăn cổ võ giả. Ví dụ như trường nhãn pháp có thể tiện tay thi triển, dùng để mê hoặc cổ võ giả. Lâm Thành đã giúp đỡ hắn ta nhiều như vậy. Bây giờ Lâm Thành đang gặp khó khăn, hắn ta nói như thế nào cũng không thể rời đi được. Nếu không có Lâm Thành thì sẽ không có hắn ta của ngày hôm nay. Nghĩ lúc đầu hắn ta bị đệ tử ngoại môn ức hiếp, cho đến khi gặp được Lâm Thành, hắn ta mới phát hiện vận mệnh của mình đã lặng lẽ thay đổi. Không phải, trong khoảng thời gian ngắn, người đã đột phá đến thiên sư. Long Hồ Sơn đã coi người như bảo vật rồi. Đến lúc đó, bọn họ còn nói ta lừa gạt đệ tử của bọn họ đấy. Và lại, không cần người bảo vệ an toàn cho ta đâu. Nếu người không quay về, Long Hồ Sơn nhất định sẽ đến gây rắc rối cho ta. Ta không muốn trở thành kẻ thù của Long Hồ Sơn. Là ta tự mình muốn đến, sao lại là lừa gạt? Đợi chút nữa, ta cũng sẽ gửi tin tức cho trưởng giáo. Dù sao, ta cũng sẽ không rời đi đâu. Muốn rời đi cũng được, trừ khi người không còn gặp nguy hiểm nữa. Kháng Vạn Hữu ta không phải loại người tham sống sợ chết, không phải người lấy oán báo ân. Sau khi nói xong, Kháng Vạn Hữu nghiêm túc rời đi. Tất nhiên không phải đi về mà là đi mua đồ dùng sinh hoạt. Tên này quyết tâm ở lại đây sống cùng với bọn họ. Lâm Thành thật sự không nói nên lời. Nếu như Kháng Vạn Hữu ở đây mà xảy ra chuyện gì, Long Hồ Sơn nhất định sẽ phanh thây hắn. Dù sao cũng không dễ gì gặp được những đệ tử thiên tài như vậy. Hơn nữa, thiên sư sơ kỳ có thể đối phó với thiên sư hậu kỳ, làm sao có thể chứ, trừ phi có nhiều pháp thuật cao cấp. Theo như hắn biết, Long Hồ Sơn không có bất kỳ pháp thuật cao cấp nào. Nếu không, vị thiên sư lúc đó từng giao thủ với Lâm Thành sẽ không thi triển thứ pháp thuật rắc rưởi kia. Không những vậy mà còn coi những pháp thuật rác rưởi này là những pháp thuật cao cấp. Tóm lại, Kháng Vạn Hữu đang khoác lác để được ở lại đây thôi. Nhưng nếu Kháng Vạn Hữu không rời đi, hắn cũng không tiện đuổi người ta đi. Dù sao thì Kháng Vạn Hữu cũng là người tốt. Người biết trọng tình trọng nghĩa, tri ân báo đáp như thế này cũng không nhiều. Lão đại, Kháng Vạn Hữu muốn ở lại đây sao? Đột nhiên Bác Lam đến bên cạnh Lâm Thành hỏi. Vừa rồi không phải người nghe thấy rồi sao? Lâm Thành nhìn Bác Lam nói. Quá tốt rồi, ha ha, sau này ta có thể để tên này dạy ta đạo thuật. Bác Lam siết chặt nắm đấm tỏ vẻ phấn khích. Hắn rất muốn học đạo thuật. Trước đó hắn ta cũng bảo Lâm Thành dạy cho mình, nhưng không hiểu sao Lâm Thành lại lưỡng lự. Đùa sao? Lâm Thành không làm trái lời của Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử cảnh cáo hắn, tất cả những kỹ năng dạy cho hắn không thể dễ dàng dạy cho người ngoài. Muốn dạy cũng được, trừ khi nhận đệ tử. Mà nhận đệ tử thì phải có sự cho phép của lão ta. thu nhận bác Lam làm đệ tử ư? Lâm Thành cảm thấy bác Lam vẫn không đủ tư cách. Hắn muốn thu nhận đệ tử thì chắc chắn phải thu nhận thiên tài. Huống hồ bây giờ hắn cũng không có ý định thu nhận đệ tử. Nhưng tên này lại có ý đồ với Kháng Vạn Hữu. Nói không chừng Kháng Vạn Hữu sẽ thực sự dạy hắn ta. Nhưng nếu không có sự chống đỡ của pháp lực thì dù có học được cũng không thể thi triển được. Pháp thuật phải được phối hợp cùng với thủ quyết, bộ cương, chú ngữ và pháp lực, không thể thiếu cái nào. Đây cũng là lý do tại sao bây giờ có rất nhiều thần côn. Những thần côn đó đều đã học được giống với pháp sư thực thụ. 99% thần côn là chân thần côn và 1% là giả thần côn. 1% giả thần côn đã học được thủ quyết, bộ cương, chú ngữ nhưng không có pháp lực. Nếu như không có pháp lực thì không thể thi triển pháp thuật và cuối cùng biến bọn họ thành thần côn. Nếu có pháp lực, tất cả các pháp thuật của thần côn đều có thể thi triển ra được. Sau đó, bác Lam vô cùng hào hứng dọn dẹp phòng cho Kháng Vạn Hữu. Nếu muốn người ta dạy đạo thuật cho mình, đương nhiên hắn ta phải tốt với họ một chút. Sư đệ, người đang nghĩ gì vậy? Lúc này, Chu Hình đã dọn dẹp phòng xong, bước ra ngồi ngay bên cạnh Lâm Thành, nhìn chằm chằm Lâm Thành với một đôi mắt trong veo. Không có gì, Lâm Thành lắc đầu nói. Thực ra, hắn đang nghĩ về chuyện liên quan đến Ma Tinh. Những cường giả muốn đối phó với Ma Tinh, không biết bọn họ có đối phó với hắn không. Nếu vậy thì xong đời. Hơn nữa, giết Ma Tinh thì nó cũng không chết. Lúc đó, chính Ma Tinh đã nói, cho dù nó chết thì cũng có thể sống lại. Nhưng Ma Tinh mạnh mẽ như vậy, sự xuất hiện của nó tuyệt đối không tầm thường. Bầu trời xuất hiện dị tượng, Ma Tinh xuất thế, điều này tượng trưng cho một thảm họa lớn. Không nói tới những cường giả muốn giết Ma Tinh, nếu có cơ hội, Lâm Thành cũng muốn giết nó. Chỉ có điều hắn chưa tìm được cơ hội. Cũng may là Ma Tinh thích chơi, nếu không hậu quả thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu không thích chơi, hắn và bác Lam đã bị Ma Tinh giết chết ở thôn trên núi lớn kia rồi. Bây giờ Ma Tinh đi theo hắn, có ưu điểm cũng có nhược điểm. Ưu điểm là có thể giúp hắn đối phó với kẻ địch, còn nhược điểm rất lớn đó là không biết bao giờ tên này sẽ bùng nổ. Lần trước lơ là với Ma Tinh, lâu không đưa nó đi chơi. Lúc đó Ma Tinh tức giận tìm đến biệt thự Hải Thiên. Nếu không đưa nó đi chơi thì có lẽ bây giờ hắn đã chết rồi. Ta còn không hiểu ngươi sao? Là bởi vì Ma Tinh đúng không? Chu Hình hỏi. Bây giờ phía người săn thi đã không làm gì được, mối nguy coi như đã được giải quyết. Nếu không, Lâm Thành sẽ không bao giờ đưa bọn họ trở về biệt thự Hải Thiên. Bên địa phủ cũng không có động tĩnh gì, ngoại trừ hai vấn đề này thì chỉ còn lại Ma Tinh. Nàng biết Ma Tinh luôn là nỗi lo lắng trong lòng Lâm Thành. Giết không chết, đắc tội cũng không được, nên chỉ có thể cung phụng như tổ tiên. May mắn thay, Ma Tinh vẫn luôn muốn Lâm Thành đưa nó đi chơi và chưa bao giờ làm điều gì quá đáng. Đêm qua ta đã gặp Trung Quỳ, hắn nói với ta rằng có cường giả muốn đối phó với Ma Tinh. Có thể giết được Ma Tinh thì tốt, nhưng ta sợ rằng họ không thể giết nó. Đến lúc đó chọc giận Ma Tinh, ta nghĩ ai cũng sẽ biết rõ hậu quả như thế nào. Thấy Chu Hình đoán đúng, Lâm Thành không còn giấu nữa, liền kể cho Chu Hình nghe tất cả những gì Trung Quỳ đã nói trước đó. Những cường giả này rất mạnh, điều này là chắc chắn. Dù sao, ngay cả Trung Quỳ cũng không dám đắc tội. Nói không chừng, bọn họ còn vượt qua cả thiên sư, vượt qua cường giả ngũ khí triều nguyên. Hắn không biết những cường giả này mạnh đến mức nào, và liệu họ có thể đối phó với Ma Tinh hay không. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như lại yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra nhiều video hơn nữa. một lần nữa xin được cảm ơn. Và ngay sau đây, xin mời quý vị cùng theo dõi những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Thật ra bây giờ người nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Trận chiến giữa những loại cảnh giới không phải ta và người có thể xen vào được. Tốt hơn hết là người nên tu luyện chăm chỉ và phấn đấu để trở nên mạnh mẽ, càng sớm càng tốt. Theo ta, người săn thì có lẽ vẫn sẽ đối phó với người. Suy cho cùng, sự thù hận giữa hai bên sâu đến mức chỉ có thể là người chết hoặc bọn họ chết. Người săn thì sẽ không bao giờ ngồi chờ chết. Chắc chắn bọn họ sẽ tìm mọi cách để giết người. Hơn nữa, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Bọn họ rất hiểu người, biết rằng thời gian càng lâu thì sẽ càng không có lợi cho bọn họ. Ta cũng không muốn nghĩ nhiều như vậy. Mấu chốt là ta sợ bọn họ không đối phó được với Ma Tinh, sau đó chọc giận Ma Tinh. Đến lúc đó, người khổ sở sẽ là những dân chúng bình thường. Nhưng tỷ nói đúng, ta vẫn nên suy nghĩ về cách đối phó với những người săn thi. Ngày mai, ta sẽ đến tìm Phó Sung Sơn để lão ta đưa ta đến các chi nhánh khác của những người săn thi. Sau đó tiêu diệt từng chi nhánh một. Vừa hay có thể thử xem Phó Sung Sơn có thực sự phản bội người săn thi hay không, khi đã có quá nhiều người săn thi bị giết chết. Dù là giả cũng sẽ thành thật. Đến khi lão ta dám phản bội chúng ta, thế giới rộng lớn như vậy cũng sẽ không có chỗ cho lão ta dung thân. Ta không giết lão ta thì những người săn thi cũng sẽ giết lão. Lâm Thành nói. Cách này rất tốt, nhưng người đừng giết quá nhiều người. Chỉ cần giết người phụ trách từng chi nhánh, sau đó đám người săn thi sẽ tự mình tan rã. Chi nhánh người săn thi ở Yên Kinh có hơn 1.000 người, hầu như ở thành phố nào cũng có chi nhánh. Nếu giết tất cả bọn họ thì phải giết bao nhiêu người chứ? Nàng sợ Lâm Thành giết quá nhiều người rồi lại sẽ gặp phải thiên khiển. Lần trước đã thật sự dọa nàng sợ phát khiếp. Mặc dù không biết Lâm Thành làm cách nào để làm cho thiên khiển biến mất, nhưng muốn làm cho thiên khiển biến mất thì chắc chắn phải trả giá đắt. Làm một cương thi, hắn đã không thể được thế giới dung thứ, lại còn giết người hàng loạt thì chắc chắn sẽ bị thiên khiển. Huống hồ, hầu hết những người đó đều có người thân của mình. Bọn họ chết rồi thì sẽ có bao nhiêu gia đình bị tổn thương chứ? Những người này cũng vô tội, muốn trách thì trách cấp cao của người săn thi đã đưa ra giải pháp sai lầm. Ban đầu, nếu không đắc tội với Lâm Thành thì đã không có chuyện gì xảy ra. Dù ở thời điểm nào, người chịu tổn thương vẫn luôn là kẻ yếu. Được rồi, ta đồng ý với tỷ. Lâm Thành nặng nề gật đầu. Trước đó, hắn rất muốn giết hết đám người săn thi, không chừa một tên nào. Giết xong có thể hút máu, còn có thể mở rộng đại quân cương thi. Bây giờ, Chu Hình đã lên tiếng, Lâm Thành chỉ có thể thay đổi chủ ý. Bản thân hắn cũng cảm thấy giết quá nhiều người là không tốt. Mặc dù lần trước thiên khiển đã bị người bí ẩn quát đuổi đi, nhưng không có gì đảm bảo rằng lần sau người bí ẩn sẽ lại xuất hiện. Lâm Thành và Chu Hình đang trò chuyện. Kháng Vạn Hữu đi mua đồ cũng đã quay về. Chào hỏi Lâm Thành, sau đó định nói gì đó thì nhìn thấy bác Lam bước ra khỏi phòng với một nụ cười bỉ ổi trên khuôn mặt. Kháng ca, ngươi về rồi, ta đã chuẩn bị phòng cho ngươi rồi, sau này ngươi sẽ ở cạnh phòng của ta. Ôi, mua nhiều thứ như vậy, tại sao vừa rồi ngươi không nói với ta chứ? Chỉ cần ta gọi một cuộc điện thoại thì sẽ có người mua những thứ này đến cho ngươi. Kháng ca, đưa đồ cho ta để ta mang vào trong cho ngươi. Bác Lam nhìn Kháng Vạn Hữu nói. Không có cách nào khác, tên này muốn để người ta dạy mình đạo thuật, cho nên đương nhiên phải đối xử với Kháng Vạn Hữu ân cần một chút. Sao người lại trở nên như thế này vậy? Nhìn bác Lam nịnh nọt như vậy, Kháng Vạn Hữu nhất thời không thể thích ứng kịp. Không hiểu bác Lam bị cái gì hay là quên uống thuốc. Tên này mất trí rồi. Ta luôn như vậy mà. Bác Lam ta không ngưỡng mộ nhiều người, ngoại trừ lão đại thì còn có người. Ta phục nhất là sự báo ơn của người. dù biết lão đại gặp nguy hiểm, nhưng ngươi cũng không thoái thác mà lựa chọn ở lại. Được rồi, đừng có nịnh nọt nữa, hắn muốn ngươi dạy hắn đạo thuật của Long Hồ Sơn. Lâm Thành ở bên cạnh giờ khóc giờ cười nói. Hắn thật sự không thể tiếp tục nhìn được nữa. Tên Bác Lam thật giống như tên Thi Vương kia. Nếu Kháng Vạn Hữu bằng lòng, có lẽ bảo Bác Lam sẽ rửa sạch mông chờ sẵn ở trên giường, hắn ta cũng sẽ không chút do dự. Người muốn học đạo thuật của Long Hồ Sơn sao? Kháng Vạn Hữu nhìn Bác Lam và hỏi. Đúng đúng, đúng vậy, ta muốn học, không biết Kháng ca có thể? Được, Kháng Vạn Hữu gật đầu. Thật hay giả vậy? Bác Lam trợn to hai mắt, có vẻ có chút khó tin. Hắn ta không chỉ nghi ngờ liệu mình có nghe nhầm hay không, vốn dĩ còn chuẩn bị tinh thần để bị Kháng Vạn Hữu từ chối, nhưng bây giờ lại trở nên có chút bối rối. Sau khi phản ứng xong, trên mặt vô cùng kích động đến mức mặt đỏ bừng bừng, tim đập thình thịch. Từ trước đến nay, không bao giờ lừa người khác, cũng không thích nói đùa. Người đi theo Thành ca và học một số kỹ năng cũng có thể giúp Thành ca một chút. Có điều, ta chỉ có thể dạy người đạo thuật cơ bản nhất, những thứ lợi hại thì không thể dạy được. Nếu như người thực sự muốn học, ta có thể tiến cử người gia nhập Long Hồ Sơn. Kháng Vạn Hữu nhìn Bác Lam rất nghiêm túc, nói. Bây giờ, địa vị của hắn ta ở Long Hồ Sơn không thấp. Trưởng giáo Long Đạo Tử rất coi trọng hắn ta. Tiến cử một đệ tử gia nhập Long Hồ Sơn là chuyện nhỏ, không cần biết có thiên phú hay không. Huống hồ Bác Lam không phải là không có thiên phú, vẫn có chút thiên phú, chỉ là không cao lắm. Loại thiên phú này vốn dĩ không thể gia nhập Long Hồ Sơn, gia nhập những thế lực khác thì được. Dù gì, các đại phái đạo giáo như Long Hồ Sơn và Mao Sơn đều vô cùng khắc nghiệt trong việc thu nhận đệ tử. Nhưng có Kháng Vạn Hữu thì không thành vấn đề gì cả. Gia nhập Long Hồ Sơn thì thôi đi, ta vẫn muốn đi theo lão đại. Đi theo Thành ca cũng được, nhưng học đạo thuật không phải chuyện một sớm một chiều. Đợi chút ta sẽ truyền cho người một thuật hấp thu. Chỉ khi cảm nhận được pháp lực và hấp thụ pháp lực vào trong cơ thể thì người mới có thể học được đạo thuật. Nếu không, dù có học được đạo thuật mà không có pháp lực thì người cũng không thể thi triển được. Được, được rồi, cảm ơn Kháng ca. Kháng ca, sau này có chuyện gì hay cần mua đồ gì thì cũng không cần tự mình đi mua đâu, cứ nói cho ta biết là được rồi. Nhà ta không có gì, chỉ có tiền, rất nhiều tiền. Một ngày ta tiêu 100 vạn cũng không sao, vì ba ta có thể kiếm rất nhanh. Bác Lam nói một cách đầy tự hào. Hắn ta cảm thấy kiếp trước nhất định bản thân đã phải làm việc gì đó rất lớn lao, nên mới có thể đầu thai vào một gia đình giàu có như vậy. Đây cũng là vốn liếng duy nhất hắn ta có thể khoe ra trước mặt Lâm Thành và những người khác. Được rồi, người theo ta vào phòng. Kháng Vạn Hữu gật đầu, sau đó đưa Bác Lam vào phòng. Tiểu tử này, chẳng trách cổ võ vẫn không có tiến bộ, chắc hẳn đã đặt hết tâm trí vào đạo thuật rồi. Đáng tiếc là ta không thể dạy hắn. Sư tỷ, ta và tỷ học pháp thuật như nhau, đến lúc đó có thể dạy cho Bác Lam. Về phần Kháng Vạn Hữu, chúng ta hãy cùng nhau dạy, những pháp thuật của Long Hồ Sơn thực sự là rác rưởi mà. Lâm Thành nhìn Chu Hinh đang ngồi bên cạnh, nói. Bây giờ hắn không biết pháp thuật của Kháng Vạn Hữu là gì. Dù sao trước đây Kháng Vạn Hữu cũng chưa từng thi triển, càng không biết kỳ ngộ của Kháng Vạn Hữu là gì. Suy cho cùng, những thứ này thuộc về bí mật của Kháng Vạn Hữu và hắn cũng sẽ không hỏi gì thêm. Nếu như biết thì sẽ không bảo Chu Hinh dạy hắn ta. Bất kể là Long Hồ Sơn hay Mao Sơn đều có rất ít pháp thuật cao cấp trước đây được truyền lại. Những pháp thuật mà hắn và Chu Hinh học được đều là pháp thuật cao cấp trước đó. Chu Hinh và Lâm Thành không giống nhau. Lâm Thành đã từng được Lăng Vân Tử cảnh báo, nhưng Chu Hinh thì không. Hơn nữa, pháp thuật mà Chu Hinh học được từ kho báu, nàng có thể tùy ý dạy nó cho bất kỳ ai. Những pháp thuật cao cấp này có thể tăng thực lực của một pháp sư lên rất nhiều. So với các pháp sư cùng cảnh giới thì các pháp thuật cao cấp này là bất khả chiến bại. Lâm Thành chỉ có thể thở dài khi nghĩ đến pháp thuật mà vị thiên sư của Long Hồ Sơn thi triển vào thời điểm đó. Những thứ mà lão tổ tông truyền lại có thể giữ được thực sự rất ít. Cũng không biết tại sao những pháp thuật lợi hại đó lại bị thất truyền. May mắn thay còn có người giữ lại được chúng, nếu không những pháp thuật cao cấp đó sẽ thực sự hoàn toàn bị thất truyền. Không cần người nói ta cũng sẽ dạy, nhưng ta luôn cảm thấy Kháng Vạn Hữu không đơn giản. Không biết người có cảm thấy như vậy không? Tỷ cảm thấy Kháng Vạn Hữu không đơn giản sao? Lâm Thành hơi sửng sốt. Nói thật là hắn không có cảm giác như vậy, nhưng cảm giác của Chu Hinh luôn luôn chính xác. Nhìn người cũng rất chuẩn, ngay cả công pháp cũng có thể nhìn ra chỗ sai sót. Nếu Chu Hinh đã nói như vậy, vậy thì Kháng Vạn Hữu chắc chắn không đơn giản. Tên tiểu tử này rốt cuộc đã gặp kỳ ngộ gì mà khiến Chu Hinh cảm thấy không hề đơn giản chứ? Đột nhiên hắn nhớ lại những lời mà vừa rồi Kháng Vạn Hữu nói. Gì mà đừng coi hắn ta là thiên sư sơ kỳ mà xem thường, cho dù là thiên sư hậu kỳ cũng không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ nghĩ lại, rất có thể tên này nói thật chứ không phải lừa hắn để ở lại đâu. Người không cảm thấy như vậy sao? Dù sao ta cũng cảm thấy hắn ta không đơn giản. Ta không cảm thấy vậy, tiểu tử này ta rất muốn nhìn hắn ta với con mắt khác. Lâm Thành khẽ lắc đầu nói. Dù cho Kháng Vạn Hữu có mạnh mẽ đến đâu, ít nhất bây giờ Kháng Vạn Hữu cũng đang giúp hắn. Xem ra ngay từ đầu hắn đã không nhìn nhầm người, giúp đỡ Kháng Vạn Hữu là điều đúng đắn. Chẳng bao lâu trước đó, tiểu tử này còn lén lút cho hắn hút máu, bị đám đệ tử ngoại môn của Long Hồ Sơn ức hiếp, bây giờ đã trở thành thiên sư rồi. Thời gian thực sự có thể thay đổi một con người. Ở một nơi khác, đúng lúc này, hai vị cường giả ngũ khí triều nguyên của tổng bộ người săn thi đi tới dưới một ngọn núi dốc đứng và nguy hiểm khác thường. Toàn bộ đỉnh núi giống như một thanh kiếm sắc bén treo ngược trên vách núi, được bao phủ bởi các loại thực vật tươi tốt trông vô cùng đẹp mắt. Thình thịch. Không hề báo trước, hai vị cường giả cao cấp ngũ khí triều nguyên đồng loạt quỳ xuống đất. Trong mắt bọn họ tràn đầy vẻ kính trọng, thậm chí có chút lo lắng thấp thỏm. Nếu Lâm Thành nhìn thấy, nhất định sẽ rất kinh ngạc. Suy cho cùng, chắc chắn không dễ dàng gì khiến cường giả ngũ khí triều nguyên quỳ xuống, thậm chí còn tỏ ra lo lắng như thế. Lão Tổ, đệ tử Trương Trung Đạo xin cầu kiến. Trương Trung Đạo nói với giọng điệu cung kính, nói xong thì vái lại đỉnh núi 3 lần. Sau đó nhìn về phía cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ ở bên cạnh. Lão Tổ, đệ tử Trương Kỳ cầu kiến. Sau đó, cường giả ngũ khí triều nguyên sơ kỳ này học theo Trương Trung Đạo vái lại đỉnh núi 3 lần. Hai người này là huynh đệ thật. Trương Kỳ gọi Trương Trung Đạo là đại ca. Không phải vì thực lực của Trương Trung Đạo mạnh hơn hắn. Về điểm này, ngay cả thủ lĩnh trên danh nghĩa của người săn thi cũng không biết. Thậm chí còn không biết tên của hai người họ. Luôn dùng tiền bối để xưng hô với hai người bọn họ. Bọn họ chỉ biết hai vị tiền bối này là lão nhân của người săn thi. Khi bọn họ gia nhập đoàn người săn thi thì hai người bọn họ đã là thành viên của tổng bộ người săn thi rồi. Khi câu nói vừa dứt, đột nhiên trên ngọn núi dốc đứng xuất hiện một chiếc thang. Chiếc thang lơ lửng trên không trung và trải thẳng lên đỉnh núi. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử của Trương Trung Đạo và Trương Kỳ co lại. Trong lòng họ đều vô cùng kinh ngạc. Quả thực, chiếc thang bay lơ lửng trên không trung cũng không có gì quá hiếm thấy. Toàn bộ ngọn núi đều được bố trí bởi trận pháp cô lập trọng lực, nhưng không có tác dụng với người, chỉ có tác dụng với chiếc thang. Nhưng chiêu thức này cũng chứng tỏ người trên đỉnh núi không đơn giản. Dù sao, không thể nói bố trí trận pháp cô lập trọng lực khiến chiếc thang lơ lửng là có thể bố trí được. Lão Tổ cho chúng ta đi lên đó sao? Trương Kỳ nhìn Trương Trung Đạo và hỏi. Ừ, đi thôi. Trương Trung Đạo gật đầu rồi bước lên thang với vẻ mặt kính cẩn. Chiếc thang hơi chìm xuống rồi lại nổi lên khiến Trương Trung Đạo loạng choạng và suýt ngã. Lần đầu tiên đi thang kiểu này thật sự rất không quen. Ngay cả đến Trương Kỳ cũng vậy, nhưng cả hai đều là cường giả và họ có thể thích ứng một cách nhanh chóng. Để tỏ lòng kính trọng với lão tổ, hai người không dám dùng nội lực đi lên, thay vào đó là dựa vào sức mạnh vốn có của cơ thể để bước từng bước lên bậc thang. Đi được nửa đường nhìn xuống thì thấy mình đang ở trên không hàng trăm mét. Bên dưới là dòng sông chảy cuồn cuộn không ngừng. Núi dốc, bậc thang lại không có bất kỳ biện pháp an toàn nào, khiến lòng bàn tay của hai người họ nhễ nhại mồ hôi, lưng tê dại. Bọn họ là cường giả ngũ khí triều nguyên, nhưng cũng không thể bay. Một khi rơi xuống, nhất định sẽ bị thương. Cho dù có nội lực hộ thể cũng sẽ bị thương. Dù sao phía dưới quá dốc, bây giờ lại đang ở chỗ cao như vậy. Ở trong thành phố lớn, một tầng là 3 thước, 100 tầng chỉ khoảng 300 thước. Cao mấy trăm thước tương đương nhà cao mấy trăm tầng. Nhìn từ trên xuống, một người chỉ to bằng con kiến. Ở độ cao này, tuy cường giả ngũ khí triều nguyên rơi xuống sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ bị thương. Nếu đổi lại là một người bình thường thì đến xương cũng không còn. Đại ca, hay là chúng ta dùng nội lực đi lên đi, như vậy tốc độ sẽ nhanh hơn chút mà sẽ an toàn hơn. Trung Kỳ đưa tay lên lau mồ hôi trên tay và quần áo, trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Không được, gặp lão tổ sao có thể vô lễ như vậy. Yên tâm đi, cho dù thật sự ngã xuống cũng sẽ không chết đâu. Trương Trung Đạo từ chối đề nghị của Trương Kỳ, sau đó mạnh dạn tiếp tục đi lên. Xung quanh không có gió, không khí dường như đông đặc lại. Trước đó hai người bọn họ đã phát hiện ra nên đã kìm nén không được thở phì phò. Dù đang nín thở nhưng nói chuyện thì không vấn đề gì. Ngay sau đó, cả hai chỉ còn cách đỉnh núi trên không trung chưa đầy 10 thước. Lúc này hai người đã nhìn ra tình hình trên đỉnh núi. Có hơn 10 căn nhà lá, xung quanh trồng toàn là cây đào. Bây giờ đã qua mùa hoa đào nở, nên những cây đào có chĩu quả, nhưng quả vẫn chưa chín. Hãy tưởng tượng đỉnh núi sẽ đẹp như thế nào vào lúc hoa đào nở rộ. Sắp tới rồi, cố lên chút nữa. Trương Trung Đạo quay đầu lại và liếc nhìn Trương Kỳ đang ở phía sau mình. Sau đó hai người nhanh chóng tăng tốc độ. Cuối cùng bọn họ đã lên đến đỉnh núi từ chiếc thang lơ lửng mà không gặp bất kỳ rủi ro nào. Loại cảm giác làm đến nơi đến chốn này khiến hai người thở phào một hơi, đồng thời lau mồ hôi lạnh trên trán. Bái kiến lão tổ, thỉnh cầu lão tổ hiện thân một lần, đệ tử có chuyện gấp tương cầu. Trương Trung Đạo liếc nhìn Trương Kỳ, sau đó theo tín hiệu của Trương Trung Đạo, hai người lại quỳ xuống đất một cách rất tôn kính. Đứng dậy đi. Một giọng nói già nua vang lên, đồng thời có một lực lượng mạnh mẽ vô hình trực tiếp nâng hai người dậy. Đối mặt với luồng lực lượng này, Trương Kỳ và Trương Trung Đạo đều vô cùng kinh ngạc. Cường giả là gì? Đây mới chính là cường giả. Đối mặt với thử lực này, bọn họ cảm thấy bản thân chỉ là con sâu con kiến. Thử lực của ngũ khí triều nguyên vốn dĩ chẳng là gì. Cót két. Đúng lúc này, căn nhà lá tự động mở ra. Loại âm thanh mở cửa nguyên sơ này khiến cả Trương Trung Đạo và Trương Kỳ đều cảm thấy vừa xa lạ, vừa quen thuộc. Bây giờ công nghệ phát triển nên hoàn toàn không phát ra tiếng kêu cót két khi mở cửa nữa. Nhưng khi hai người nghe thấy âm thanh này đều cảm thấy rất dễ chịu, trong lòng vô cùng kích động. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa ngôi nhà lá. Sau đó, một lão già râu tóc bạc trắng, mặc quần áo trắng, xuất hiện như một vị thần tiên. Phía sau lão ta còn có hơn 10 lão già khác. Không ngoại lệ, bọn họ đều là lão đầu, ai nấy đều trông rất bình thường và mộc mạc. Nhưng bọn họ rõ ràng là không tầm thường, có thể tóm gọn trong 4 chữ: phản pháp quy chân. Cao thủ, đây mới thực sự là cao thủ. Hai người là hai vị tiền bối của người săn thì sao? Vào lúc này, đột nhiên một lão già đi tới và nhìn chằm chằm vào Trương Trung Đạo và Trương Kỳ với ánh mắt phấn khích. Vãn bối hổ thẹn với hai chữ tiền bối. Vãn bối chính là người phụ trợ của người săn thi, Trương Trung Đạo. Đây là Trương Kỳ, đệ đệ của vãn bối. Sám hỏi tiền bối ngài là... Nghe thấy lão già này gọi mình là tiền bối, Trương Trung Đạo và Trương Kỳ cùng run lên, nhanh chóng cung kính nói. Hai người bọn họ hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của lão già này, tức là lão già này mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Không ai trong số những người ở đây mà bọn họ có thể đắc tội được. Một tiếng tiền bối suýt chút nữa khiến bọn họ không còn cả linh hồn. Thật sự là các ngươi không nhận ra ta nữa sao? Ta là Tiếu Tường của 30 năm trước đây. Vị lão già này vô cùng kích động nhìn hai người họ rồi nói. À, ngươi là Tiếu Tường sao? Ngay lập tức Trương Trung Đạo sững sờ rồi nhìn Tiếu Tường với vẻ mặt khó tin. Lão ta là người săn thi thiên tài võ đạo song tu 30 năm trước. Sau đó được Trương Trung Đạo phát hiện rồi giao lại cho lão tổ. Sau đó không có tin tức gì, không biết là còn sống hay đã chết. 30 năm trước Tiếu Tường còn rất trẻ, bây giờ đã hoàn toàn biến thành lão đầu rồi, nên đương nhiên Trương Trung Đạo không nhận ra. Thiên tài này vẫn còn sống, vậy chẳng phải có nghĩa là thực lực đã rất mạnh rồi sao? Đúng vậy, nếu không mạnh thì làm sao mình không thể cảm ứng được khí tức của lão ta chứ? Đúng, là ta, hai vị tiền bối mau đứng lên đi. Lúc đó nếu không có người, ta đã không thể cùng sư phụ tới đây. Tiếu Tường vội vàng đỡ hai người họ. Tiền bối đừng như vậy, để bọn ta tự đứng lên. Bây giờ người mạnh hơn so với bọn ta nên gọi người là tiền bối. Người gọi bọn ta tiền bối, đây chẳng phải là tổn thọ bọn ta sao? Tiếu Tường bây giờ đã không còn sống ngày trước, không chỉ thực lực mạnh hơn bọn họ mà còn có địa vị cao hơn. Những người có mặt đều là thành viên của nhóm người săn thi và họ biết lai lịch thực sự của người săn thi. Có bọn họ ở đây thì người săn thi không thể tan rã. Ha ha, đó chỉ là cách xưng hô mà thôi. Tiếu Tường cười nói, sau đó trở về đứng sau vị lão nhân đó. Hai người các ngươi quản lý người săn thi không tử tế, có chuyện gì khẩn cấp cần tương cầu? Chẳng lẽ đến lúc người săn thi ở giữa sự sống và cái chết rồi sao? Vị lão già đứng đầu nhìn Trương Trung Đạo và Trương Kỳ bằng ánh mắt bình thản, hỏi. Tiền bối, đã đến lúc người săn thi ở giữa sự sống và cái chết rồi, nếu không bọn ta cũng không dám quấy rầy mọi người. Lần này cũng hy vọng rằng ngài có thể phái tiền bối Tiếu Tường đi giải quyết vấn đề này giúp cho bọn ta. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lão đầu vô cùng bình thản nhìn hai người rồi nói. Người săn thi ở giữa sự sống và cái chết, lão ta cũng không để tâm lắm. Có bọn họ ở đây thì người săn thi sẽ còn ở đây. Những người còn lại có chết hay không cũng không liên quan gì đến lão. Tất nhiên, nếu đến lúc ở giữa sự sống và cái chết thì cũng có thể ra tay giúp họ một chút. Bẩm tiền bối, chuyện chính là như vậy. Lúc trước bọn ta có đắc tội với một con cương thi. Con cương thi này chỉ mất vài tháng để đột phá đến Mao Cương Sơ Kỳ. Hắn còn biết pháp thuật, không những không sợ pháp thuật mà pháp sư cũng không làm gì được hắn. sau khi bị hắn cắn, trong vòng 1 phút sẽ biến thành cương thi. Bây giờ hắn là Mao Cương. Cương thi sau khi bị hắn cắn sẽ trực tiếp biến thành cương thi mắt xanh lam hậu kỳ. Sau đó, hắn còn học được chiến vũ thần điển. Chiến vũ thần điển mạnh như thế nào, có lẽ chư vị tiền bối cũng đã biết. Những điều này còn không là gì. Quan trọng nhất, bên cạnh cương thi còn có một con ma. Thực lực của con ma này rất mạnh mẽ, vì vậy mà khiến những người từ năm thế lực lớn phát đi tin tức rằng họ sẽ không còn là kẻ địch của cương thi vương nữa. Theo tin tức đó, thực lực của con ma này hơn hẳn ngũ khí triều nguyên. Trong tổng bộ người săn thi chỉ có 2 con kiến ngũ khí triều nguyên là bọn ta. Dựa theo sự thù hận giữa người săn thi và cương thi vương nhất định sẽ trả đũa ngay lập tức. Người đang nói cái gì vậy? Người có biết mình đang nói cái gì không? Đột nhiên, lão già chợt nhíu mày, một cỗ khí thế cường đại lan tràn. Thình thịch. Không có sự phòng bị trước, Trương Trung Đạo và Trương Kỳ đã bị khí thế mạnh mẽ dọa đến mức ngồi xổm trên mặt đất. Trước kia, bọn họ dùng khí thế của mình áp chế người khác, nhưng bây giờ bị khí thế của người khác áp chế. Có điều, luồng khí thế này thực sự khủng khiếp, khiến cho hai người bọn họ đều cảm thấy sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn họ không biết vì sao đột nhiên lão đầu lại tức giận. Vừa rồi vẫn còn rất bình thường. Hai người các ngươi, các ngươi thật sự cho rằng bọn ta là đồ ngốc sao? Cương thi còn biết pháp thuật, còn tu luyện chiến vũ thần điển. Lẽ nào các ngươi không biết chiến vũ thần điển đã thất truyền từ lâu rồi sao? Về phần con ma, bọn ta vẫn luôn tìm kiếm tung tích của nó, nhưng không ngờ nó lại ở Yên Kinh. Rất tốt, xem ra lần này Yên Kinh sẽ náo nhiệt lắm đây. Bầu trời xuất hiện dị tượng, ma tinh xuất thế. Khi ma tinh xuất thế thì bọn họ cũng đã phát hiện ra, nhưng bọn họ vẫn chưa tìm thấy ma tinh đó đang ở đâu. Xem ra Trương Trung Đạo và Trương Kỳ đã thương lượng với nhau để lừa bọn họ. Nói không chừng bọn họ đã khiêu khích ma tinh, rồi sau đó đẩy trách nhiệm lên một cương thi. Cố ý khuếch đại cương thi này, chỉ có như vậy mới tỏ ra bọn họ không có năng lực để đối đầu. Xét cho cùng, nếu muốn đẩy trách nhiệm lên một cương thi thì cương thi đó phải rất mạnh mới được. Nhưng coi bọn họ như những kẻ ngốc sao? Cương thi biết pháp thuật, từ xưa đến nay cũng chưa từng nghe nói qua, chứ đừng nói là nhìn thấy. Nếu không sợ pháp thuật, ắt đã đến rồi. Thân là tạp vật không sợ pháp thuật sao? Vậy thì pháp sư để làm gì? Pháp sư là để dọn dẹp những tạp vật này. Nói cách khác, nếu thật sự có những cương thi như vậy thì cũng đã sớm bị thiên khiển giết chết rồi. Thực sự không biết làm thế nào mà hai tên này lại bịa ra một lời nói dối hoang đường như vậy. Lão ta có cảm giác chỉ số IQ của mình bị Trương Trung Đạo và Trương Kỳ cọ sát xuống mặt đất. Bọn họ đã già rồi nhưng không vì vậy mà trở nên hồ đồ. Loại lời nói này lừa gạt đứa nhỏ 3 tuổi thì được, nhưng muốn lừa gạt bọn họ ư? Muốn tìm cái chết sao? Muốn bọn họ ra tay giúp đỡ thì nói thẳng, bọn họ sẽ nể mặt người săn thi mà ra tay. Nhưng bây giờ, lão ta dường như sẽ không quan tâm đến hai người này. Gần đó, Tiếu Tường và những lão già khác sợ hãi không dám nói gì. Nhiều người trong số họ rất tức giận và cũng cho rằng Trương Trung Đạo và Trương Kỳ đang lừa bọn họ. Nghe những gì lão đầu nói, hai người Trương Trung Đạo hiểu ra tại sao lão đầu lại tức giận như vậy. Nhưng những gì họ nói là sự thật, không phải là lừa gạt. Lâm Thành quả thực là một yêu nghiệt. Cho dù to gan cỡ nào, họ cũng không dám lừa dối lão đầu. Họ thật muốn khóc không ra nước mắt. Nói sự thật mà không ai tin.